Ôn Gia Hình cảm thấy miệng người đàn ông này quả thật rất cay độc. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net